Nhân tộc có lịch sử cổ xưa, lâu dài, cũng không biết chân chính khởi nguyên từ địa phương nào. Bất kể là bắt đầu hay là tử vi cổ tinh vực, tục truyền đều là cổ tổ của nhân loại đi xa, tới đó khai thác, lập ra quê hương. Sinh mệnh tổ tinh của nhân tộc đến tột cùng ở phương nào, ngày nay đã ra sao rồi, sớm đã không thể hiểu hết. Một ít manh mối cùng bí tân dần dần mai một trong dòng chảy thời gian. Thần tộc trong gian tài đá, hơi thở yếu ớt, nhưng thì hào quang trên người càng hừng hực. Hắn lộ ra thần sắc kích động, gian nan lên tiếng cãi lại. Thần tộc là một bộ tộc rực sáng nhất, không có quan hệ gì với nhân tộc cả. Hắn đã sắp tọa hóa, thân thể vô cùng suy yếu. Lúc này lại kích động như vậy, dùng hết khí lực hô lên, thân thể co rút một trận, mặt thấy đã không xong đến nơi. Trong xương trán Diệp Phàm, một tiểu nhân màu vàng cất bước đi ra, muốn đi vào thức hải của người thần tộc này, tìm hiểu tin tức tường tận hơn. Nhưng mà mi tâm của người thần tộc này rất nhanh nứt nẻ, phát ra hào quang hừng hực, lại sắp hóa đạo, sắp nổ tung. Hiển nhiên, hắn rất cương liệt, thà chết cũng không để cho người khác chạm đến trung tâm của tộc mình. Và lại, lạc ấn cường giả bộ tộc này lưu lại, lúc này được kích hoạt, thủ hộ tiền thai, không cho ngoại tộc xâm nhập, tìm hiểu bí mật của bọn họ, nếu không sẽ tự hủy. Chúng ta từng thử qua, hắn ta rằng lập tức hóa đạo, cũng không để chúng ta nhìn xem. Lòng Mã giải thích. Tiểu nhân màu vàng đuôi về tiên thai của Diệp Phàm. Phút trong, hắn mở mắt ra, bắn ra hai tia sáng sắc bén, vận chuyển bí quyết chữ giả, lại chữa thương tiếp cho gã thần tộc khôi phục căn nguyên khí của hắn. Ta cũng không muốn tìm hiểu thần tộc, cũng không muốn là địch. Người nói cho ta biết tung tích của Diêu Quang, chuyện khác chúng ta không cần chạm đến. Nghe tới cái tên này, gã thần tộc lập tức nghiến răng nghiến lợi, đầu tóc bạc không gió mà bay tung. Thần sắc tràn ngập, hận ý dọa người. Diệu Quang ở 4 năm trước đã rời đi. Hắn bị hại đã qua 4 năm. Ở thời điểm đó, bọn họ đều là thánh nhân. Nhưng căn nguyên của Diệu Quang lại khủng bố đến ngập trời, khiến cho gã thần tộc kiêu ngạo, tự phụ này phải khiếp sợ. Khi hắn không triển lộ, thần hoàn thêm thân như là Thái Dương thần quyền chuyển thế, khí chất có khả năng so đấu cùng thần tộc ta. Chỉ khi nào ra tay, đó chính là một thần ma, như là thay đổi thành một người khác. Năm đó, phát sinh mọi việc, khiến cho hắn đại hận, bị đánh cục như thế. Đến nay nghĩ đến thân thể hắn, đều không kiềm nổi phải căng thẳng, như là đang đối mặt với tên đại địch kia. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn thoáng qua nhau. Nhiều năm qua, Diệu Quang cẩn thận giấu mình, thật không hiểu rốt cuộc cắn nuốt bao nhiêu đại căn nguyên thể chất cường đại. Ngày nay chỉ riêng một thần tộc này đã đủ để người khác kiêng kỵ, khẳng định đã giúp cho Diêu Quang thực lực tăng lên một bảng lớn, cường đại hơn rất nhiều. Đồng nhân đại đế thật sự rất đáng sợ, nhưng lại khai sáng ra loại thiên công này, quả thực thật nghịch thiên. Đám thanh nhân hắc hùng đều không kiềm nổi ngạc nhiên thán phục. Ta đã nhìn thấy một đại địch quật khởi, tương lai tất phải có một trận chiến. Thần tộc là mục tiêu của hắn, thường thiên bá huyết cùng chúng ta không hẳn không phải là đối tượng xuống tay của hắn. Bàng Băng trầm giọng nói trong một câu. Lòng Mã ngày thường, hình gian dạn ác, thế nhưng không sợ trời không sợ đất. Lúc này cũng lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng ngưng trọng. Tương lai có thể sẽ có một trận huyết chiến sinh tử. Đám thánh nhân thiên hạt, hoàng kim sư tử, hắc hùng đều sinh ra lo lắng trong lòng. Loại thiên công này quá nghịch thiên. Mỗi lần cắn nuốt một loại căn nguyên sẽ càng ngày càng mạnh, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Ở trên tinh không cổ lộ này, có anh kiệt đến từ các đại tinh vực. Đối với Diêu Quang mà nói, đây quả thực chính là một cái tiên lộ tha thiết ước mơ. Mỗi một vị cường giả với hắn mà nói đều là một lọ đại dược. Cứ tiếp tục như thế, một đường huyết chiến như thế, hắn sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, càng ngày càng khủng bố, trở thành chí cường giả. Dù có mạnh mấy đi chăng nữa, có thể so sánh với độc nhân sao? Cũng chỉ là một kẻ bắt chước mà thôi. Diệp Phàm nói, trong mắt rực sáng lên, phong thái tự tin, nói tiếp. Ta chờ hắn xuất hiện, nếu đã chiến, sẽ đánh chết hắn. Đây là một loại tín niệm vô địch, một loại phong tư tuyệt thế, lây lan thật sâu cho 12 thánh giả, vẻ lo lắng trong lòng bọn họ, thoáng cái đều tiêu biến sạch. Đây cũng không phải là sở xuất, cũng không phải khinh địch, mà là một loại tín niệm, có được một trái tim kiên quyết vô định, không sợ, hết thảy gian nan đau khổ, vượt thoát hết thảy. Tinh thần cùng thân thể, chấn chức đến một loại trạng thái tốt nhất.

quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Là người khắc trên đá sao? Bàng Bác khẩn trương mà hỏi. Diệp Phong gật đầu. Điều này vượt qua lẽ thường, khiến hắn không thể tưởng tượng. Lão nhân từng nói chuyện với hắn lại là hình khắc trên vách đá. Trải qua năm tháng, làm cho bức hình này loang lổ, mờ mờ, theo vết khắc tối thiểu là mấy vạn năm trước đây. Đây là có chuyện gì xảy ra? Một bức hình và thôi lại có thể hiện hóa ra, khiến cho người ta như lạc vào thế giới kỳ lạ. Nếu tồn tại này là thật, thì đạo hạnh của người này phải cao thâm đến cỡ nào đây? Điều này không phù hợp với đạo lý mà. Đây là cái gì? Một bức hình cổ khắc trên vách đá mà thôi. Cái này cũng phải hơn một vạn năm, sao có thể hiện hóa cho một người chân thật được? Bàng Bác lấy tay sờ soạn. Đều không phải là chỉ có một bức hình, mà là liên tiếp 8-9 hình. Có bức đang trẻ củi, có hình đang cho ngựa ăn, rất đơn giản và giản dị, mới nhìn đều biết không có quan hệ gì với tu luyện. Nhưng mà vừa mới xảy ra chuyện như vậy, Diệp Phàm sao có thể bỏ qua? Nơi này tuyệt đối không phải là tầm thường, khẳng định có ẩn chứa bí mật phi phàm. Lão nhân trẻ củi kia rốt cuộc là dạng nhân vật gì? Nơi này đã qua bao nhiêu vạn năm, còn có thể hiện hóa ra ư? Bắt đầu từ bức hình thứ năm, trở nên thì không bình thường nữa, có chút đặc biệt. Lão nhân ngồi trên một con chân long bay lên trời mà đi. Cái này đã có ý nghĩa gì nhỉ? Bàng Bác khó hiểu mà hỏi. Lầu sạch rong rêu trên vách đá, bức hình thứ sáu lờ mờ có thể thấy được, không ngờ là một cỗ quan tài, là cỗ quan tài chín lớp từ thời đại thần thoại. Diệp Phàm vừa động trong lòng, lòng bàn tay chợt lóe sáng, hiện ra một cỗ quan tài đá bằng cỡ bàn tay. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại có một loại khí tức tang thương muôn đời. Năm đó ở trong Trung Châu Tổ Miếu, đoàn người Diệp Phàm ở trên tế đàn cổ phát hiện cỗ quan tài này. Theo Đoạn Đức phỏng đoán, là quan tài vô thượng thời đại thần thoại táng trên 9 tầng trời. Tề La từng yêu cầu hắn trục xuất vào trong tinh không, miễn cho tương lai có đại họa, nhưng Diệp Phàm vẫn giữ ở bên người, không ném đi. Lúc này, hắn lấy ra định đối chiếu với bức hình khắc trên vách đá. Đúng lúc này, trên vách đá không ngờ đã xuất hiện từng đợt quang văn, giống như gợn nước lan dần ra phía ngoài. Điều này... Mấy người đều ngây dại, vô cùng khiếp sợ. Quan tài vô thượng 9 lớp trên 9 tầng trời thuộc thời đại thần thoại, không ngờ lại sinh ra phản ứng cùng bức hình cổ trên vách đá. Điều này quả thật cực kỳ dọa người. Một lát sau, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Hiện tượng khác thường biến mất. Nơi đây quay về an tĩnh. Bọn họ đau sạch trong rêu, còn thật sự cẩn thận quan sát bức hình thứ bảy, càng thần bí hơn, lại là một thanh đao. Tuy rằng mơ hồ, nhưng khi nhìn chăm chú vào đó, lại lộ ra một loại sát khí tuyệt thế. Bàng Bác phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lùi về phía sau. Lòng mã ngay bị tâm vỡ ra, liên tiếp thôi lùi ra ngoài 7-8 bước, không được tập trung tinh thần chăm chú nhìn thanh đao kia. Diệp Phàm rúng động, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra, trong lòng nhảy lên kịch liệt. Nó thuộc về Bất Tử Thiên Hoàng. Ở thời điểm hắn độ kiếp, thời khắc cuối cùng chân thân Bất Tử Thiên Hoàng hiện ra, một đao hừng hực kia tự động ra khỏi vỏ, bổ thẳng xuống hắn. So với cái gì đều đáng sợ nhất, gần như sắp bổ nát cái đỉnh đầu của hắn. Người tin chắc là hình của Bất Tử Thiên Đao sao? Đám Bàng Bác đều hoảng sợ, chỉ là một bức hình khắc trên vách đá mà thôi. Thế nhưng đã có thể đả thương người. Thanh đao này phải mạnh tới mức nào? Cuối cùng làm cho bọn họ giật mình là ở phía dưới thanh đao quả thật có một quả trứng đá mơ hồ không rõ. Thanh đao này buông xuống từng đợt khí cơ đều bị nó hấp thu mất. Đây là có ý gì? Là nơi chôn giấu Bất Tử Thiên Đao sao? Lòng mã khiếp sợ, khó hiểu nói. Mau nhìn bức hình thứ 8, không ngờ là 9 con rồng kéo quan tài. Bàng Bác cả kinh kêu lên, tràn ngập rung động. Làm sao có thể trùng hợp đứng như vậy chứ? 9 con rồng kéo một cỗ quan tài đồng thau, không biết điểm đầu, không biết điểm cuối, trôi nổi trong vũ trụ, qua vô tận năm tháng, về hướng phương xa không ai biết. Nó chưa quá nhiều bí mật, từ xưa đến nay cũng không ai có thể phá vỡ lớp sương mù, công bố lai lịch của nó. Ngày nay, nhưng trên Tây Sơn này lại nhìn thấy vết khắc của nó trên vách đá, hỏi sao không khiến mọi người khiếp sợ, quá mức bất ngờ. Vì sao lại có người khắc vào đây? Lấy tay lau sạch trong rêu chỗ hình khắc, phủi sạch chất bẩn, liền lộ ra vết khắc cổ loang lổ. 9 con chân long vắt ngang, cứng cáp, hữu lực,

Cả tinh vực này không thấy tinh tú, chỉ có bóng tối và lạnh lẽo, như là một khu hắc động lớn, cắn nuốt hết thảy vạn vật sinh linh. May mà bọn họ đạo hạnh tinh thâm, từ rất xa đã tránh đi được. Cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vũ trụ to lớn như vậy mà lão nhân kia cũng chỉ để lại một đồ hình cổ cùng với một ít tọa độ tinh không. Đó cũng chỉ là một vài khu vực đại khái. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không xông xáo đoạn bậy. Dọc theo đường đi, vẫn như cũ với tu luyện đã chính, không vội không chậm, cũng từng ghi chân lại trong thánh thành trên cổ độ nhân tộc, tìm hiểu chân tướng. Trên thực tế, từ trên con đường trong tinh vực này, bọn họ thật sự nghe biết không ít lời đồn có liên quan tới quan tài chín đấp của thời đại thần thoại, thậm chí có một ít truyền thuyết về chín con rồng kéo quan tài. Trong năm tháng vô tận tới nay, không chỉ một vị thiên kiều nhìn thấy qua quan tài của cổ thần, cũng từng truy đuổi theo, nhưng đều không giải quyết được gì, không có người nào có thể thực sự mở ra quan tài. Quan tài băng qua trong vũ trụ, táng trên một con đường cổ xưa mà thần bí, rốt cuộc có bí mật gì? Có lẽ ở kỷ nguyên thật sâu, có thể mới có thể công bố. Mấy người đế thiên, thành thị tiền tử, nhân vương tiến vào cổ lộ hoàng kim rồi. Những năm gần đây, đạo hạnh của họ dần dần tịnh tiến, còn từng gặp chiến đấu với cường giả các tộc khác trên cổ lộ, tất cả đều chiến thắng. Chí cường giả trẻ tuổi, một thế hệ, quả thật rất cao, dám đi lên cổ lộ hoàng kim, sớm đã hoàng phế, bị vứt bỏ nhiều năm. Hơn nữa, đều là cổ vực nguy hiểm nhất, quả thực là bất phàm đấy. Mọi người tán thưởng, đây là tin tức mấy người Diệp Phàm bọn họ nhận được ở trên đường đi. Đám người đế thiên, khổ tu, những năm gần đây cũng dũng cảm tiến tới, một đường huyết chiến, đều đánh thắng các tộc khác đi tới trên cổ lộ. Ta cũng từng nghe nói, chỉ tồn trẻ tuổi của thường thiền ba huyết nhất mạch biết sỉ nhục rồi, sau đó dũng cảm đã tiến vào cổ lộ thời đại thần thoại, đến nay đã chinh chiến gần 10 năm. Ba vương, đại ma thần đối với chính mình còn tàn khốc hơn, từ rất nhiều năm trước đã đi lên cổ lộ, mà ở vô tận năm tháng trước kia, những đoạn đường đó đã bị nhận định là hung lộ rồi. À, thì ra là thế, con đường chúng ta đi coi như là cổ lộ thần thoại. Bảng bác bọn họ sau khi nghe nói, trong lòng chợt bừng tỉnh. Cổ lộ hoang phế phân tách từ thời kỳ thái cổ cùng với thời đại thần thoại. Đường trưng có thể coi là cổ lộ hoàng kim, đường sau có tên đơn giản là cổ lộ thần thoại. Đường này càng cổ xưa và đáng sợ hơn. Rất nhiều gian khổ khó khăn, hơi có vô ý sẽ ngã xuống. Cổ lộ như vậy có dị thú vũ trụ thường lui tới, còn có các chủng tộc kỳ bí thăm dò. Tuy rằng rất thưa thớt hiếm thấy như đồng phượng sừng lân, nhưng mỗi một con đường đều cực độ cường đại, khiến thánh vương đều phải sợ run. Các sinh linh này trực tiếp sinh ra trong hư không u ám, hàng năm đi lại trong tinh vực cổ vô cùng cường đại, một khi gặp phải nhất định chính là đại họa. Nửa tháng sau, đám người Diệp Phàm bọn họ xuất hiện trong một mảnh tinh vực cổ xưa, là dựa theo tọa độ của lão nhân mà đến. Đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen thật lớn che lấp cả ánh sáng tinh tú trên tinh không. Một con cổ thú siêu cấp cường đại, hình thể sánh được với một tinh tú nhỏ. Thánh giả Hắc Hùng cả kinh kêu lên. Đây là một con dị thú, toàn thân bọc trong lớp vảy màu xanh lấp lánh, như là nước thép luyện chế mà thành, sáng bóng, lạnh liệt, tràn ngập một loại lực lượng cường đại, đang từ xa mà tiến tới gần. Diệp Phàm là người đầu tiên cất bước tới phía trước, chuẩn bị nghênh đón một hồi chiến đấu, ngộ đạo cùng huyết chiến cùng tồn tại, như vậy mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Hắn cần có những trận đại chiến như vậy. Không đúng, nó đã chết rồi cơ mà. Khi bóng đèn thật lớn tới gần, trên lớp vảy màu xanh kia vẫn còn sáng bóng, chỉ có điều ngay đỉnh đầu dữ tợn kia lại có một lỗ máu thật lớn. Máu tươi đã sớm đóng băng. Không ngờ là bị một lóng tay của người ta đánh chết. Đó là một cái lỗ ngón tay vô cùng thô to, có thể so với một cái hố trên tiền nhiệt, xuyên thấu qua xương trán của nó. Máu tươi đã đồng lại từ lâu. Diệp Phàm bọn họ chưa từng nhìn thấy qua cổ thú lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Nó vô cùng khổng lồ, so với vẫn thạch bình thường còn lớn hơn gấp nhiều lần. Lớp vảy xanh cứng rắn, lại lạnh như băng, lấp lánh ánh sáng lạnh. Thân thể của nó giống như một con thiên cầu, nhưng đỉnh đầu lại mọc một đôi sừng rồng, vảy xanh dày đặc, diện mạo dữ tợn, dọa khiếp tâm hồn người ta. Đây chính là hậu duệ của một con thôn thiền thú, không thể tưởng tượng được. Thật sự có loại sinh linh này, hình thể thật lớn siêu cấp.